khi hổ tử bình yên vô sự còn đang ngủ say, thì hắn đã chọn rời đi. Ly biệt là tương tư không chỉ có nam nữ, nhiều lúc là tử hữu tình giữa huynh đệ. Cửu Phong tồn tại, sừng sững trên mặt biển, hơi thở thuộc về tu mệnh tràn ngập đỉnh núi. Có một khối bia đá là Tô Minh để lại cho Cửu Phong, vĩnh viễn bảo vệ nó. Bia đá là Tô Minh dựng, chữ viết là Tô Minh khắc, chữ không nhiều, chỉ có vài hàng. Người hại gốc cây ngọn cỏ Cửu Phong, giết. Người hại phó tòng Cửu Phong, giết. Người hại đệ tử Cửu Phong, giết hết toàn tộc. Ba hàng chữ lộ ra sát ý ngập trời, cảm giác uy nhiếp mãnh liệt tràn ngập trời và đất. Nếu chỉ có vậy, có lẽ chưa đủ chấn nhiếp cường giả. Nhưng trong ba hàng chữ ẩn chứa một lũ hơi thở tu mệnh của Tu Minh, đủ khiến man hồn đại viên mãn kinh hoàng, đủ khiến người tiên tộc rung động. Chữ viết như vậy, đại biểu trên Cửu Phong có một người lấy tu vi lần mò đến ngưỡng cửa tu mệnh. Đại biểu người này là sẽ trong vạn năm xa xôi, trên đất man tộc cực kỳ hiếm thấy, chân chính đột phá man tộc vì man thần chết mà công pháp bị hạn chế. Càng đại biểu một khi làm hành động phạm ba hàng chữ viết, vậy thì sắp sửa đối mặt với một kẻ địch khủng bố, sự báo thù không chết không ngừng, tàn sát ngập trời. Đây đúng là uy hiếp, càng là tiếng lòng của Tô Minh ở trong tảng đá, không chỉ có hơi thở và chữ viết, còn có một giọt máu của hắn. Máu của hắn có thể khiến Từ Mã Tín sống. Máu của hắn có thể khiến hổ tử hồi phục. Máu càng ẩn chứa ý chí của hắn, một khi bùng nổ sẽ phát ra uy lực, dốc sức một kích của hắn. Vì trong máu ngưng tụ mệnh của Tô Minh, máu ấn trên bia đá không nắm trong tay của hổ tử. Có máu này, nếu Cửu Phong gặp tai nạn khó đối kháng, thì Tô Minh sẽ xuất hiện ngay. Ngày Tô Minh rời đi, Bạch Tố đứng trên đỉnh núi, nhìn bóng lưng hắn khuất xa trong tầm mắt, yên lặng nhìn. Cô nhìn Tô Minh, lúc trước cô không biết, mãi cho đến khi chia xa mới thành khắc cốt minh tâm. Nhưng tất cả đã thay đổi. Ánh chiếu trăng trong nước, hoa trong gương không còn là trăng chân chính, hoa nở thật sự. Là người họ Bạch, truyền thừa thiên hà mệnh. Dù cô không tu hành thuật kỳ lạ, khối gỗ đen, nhưng lâu dần thấm nhuần khiến cô hiểu, người họ Bạch cô độc cả đời, tất cả đã định sẵn. Có lẽ sẽ thay đổi, có lẽ là không. Một khi cưỡng ép kiên trì, vậy trên tộc phổ họ Bạch, từng cái tên đột tử thành huyết chiếu rõ ràng. Thiên hà mệnh, nước sông từ trời đến, cô độc sẽ trở về trời. Cuộc đời chỉ như là nước sông trôi, đặc biệt là thiên hà, lạc thạch mệnh, càng ngắn ngủi chớp mắt. Chiếu ra màu giọt nước dưới ánh nắng, trong chớp mắt sẽ không tìm thấy. Tô Minh rời đi, Cửu Phong chìm trong yên tĩnh, màn sáng phòng hộ ngoài đảo lại hiện ra, bao phủ đảo vẫn bảo vệ. Rốt cuộc là ai bể màn sáng này Tô Minh không biết. Hắn đã từng hỏi ông lão áo trắng, không nhận được đáp án. Chỉ biết rằng ngày trai kiến tràn ngập, thiên môn lên trời biến mất. Khi mọi người cho rằng nơi đây là một mảnh tử vong, thì bỗng nhiên màn sáng phòng hộ dựng lên. Không ai biết tại sao lại nó đến, không ai thấy người bày ra nó. Trong Cửu Phong yên tĩnh, những người khuất nhục bởi uy áp của Bắc Lăng lại ở tại Cửu Phong. Tô Minh không xua đuổi họ, mà cho họ một ngôi nhà. Người không nhà, cần gì việc khó xử cùng cảnh ngộ. Tô Minh rời đi, bóng sáng hắn đi ra khỏi màn sáng ngoài đảo, nhìn hướng phương đông, chỗ đó có đông hoang. Hắn đứng trên tử hải, xung quanh không có một ai, chỉ có sóng biển và gió rền rĩ làm bạn. Cô độc bị chôn dưới đáy lòng ngày càng nhiều. Lặng lẽ bay tới trước, hướng tới đông hoang, Tô Minh dần đi xa. Tử hải bên dưới phủ lên tất cả mặt đất, sâu tới đáy biển, có nơi chốn Tô Minh quen thuộc. Như là chỗ này có hàm sơn thành, có hàm sơn xích. Sau một ngày, Tô Minh bình tĩnh đứng giữa không trung. Trên đường đi hắn không gặp bóng người, thế giới như đã chết, như là trong nhân gian chỉ còn một mình hắn, làm bạn, chỉ có gió, sóng biển. Tô Minh nhìn tử hải bên dưới. Trong ký ức của hắn, nơi đây trước khi xảy ra tai kiếp là Hàm Sơn Thành. Nhưng hôm nay, hắn biết dưới đáy biển không có Hàm Sơn. Đại lục vỡ như cương bể, giữa các bên khoảng cách chia cắt, có lớn có nhỏ. Vị trí trong ký ức chỉ là ký ức, không chân chính tồn tại. Muốn đi tìm chỉ có nước vào đáy biển chậm rãi lần mò. Trên đường đi, Hàng Chọc Lông phát hiện Tô Minh tâm tình trầm thấp, không quấy dày. Khi bay thì con mắt xoay tròn, đôi khi nhìn biển và bốn phía, bị tất cả vật sáng hấp dẫn. Bất giác đã qua ba ngày, Tốc độ của Tô Minh không nhanh, hắn đi ở giữa không trung, dần không thể chồng lên hình ảnh trong ký ức, dần biến mơ hồ. Mãi cho đến khi hắn thấy một đảo nhỏ, nơi này cách Thiên Hàn Tông đã rất xa. Tính theo vị trí, chắc ở giáp danh hai tộc Vô Man Nam Thần. Đảo cô tộc trên Tử Hải, không có màn sáng phòng hộ, không có chút bảo vệ. Trong bóng đêm, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Đảo thực sự rất nhỏ. Đảo như vậy, trên đường Tô Minh thấy có một ít. Trên mỗi cái chẳng chút sự sống, một mảnh tĩnh lặng, không có sinh linh, dù có thì khắp nơi là xương cốt. Tô Minh thu lại tầm mắt, sải bước đi nhanh, hóa thành cầu vồng. Chạc Hạc Long đi theo. Một người một hạc, định bay qua không trung, thì Tô Minh chợt khựng lại, hắn ngoái đầu lại nhìn đảo khẽ ngây ra. Ánh lửa yếu ớt, trong bóng đêm, đảo tượng ngôi sao lúc trước, chớp lóe, không phải một đốm mà là hơn 10 chỗ. Tiếng cười đùa cũng ở trong giây phút này truyền ra, xen lẫn tiếng sóng biển truyền khắp. Tô Minh mới rõ, lúc nãy hắn nhìn đảo thì bên trên không có chút đốm lửa. Hắn cho rằng đảo như vậy thì nếu tồn tại man tộc, có thể trong mấy năm nay ở trên Tử Hải không chút phòng hộ vẫn sống sót. Đây là không thể. Mắt Tô Minh chợt lóe, thần thức tản ra phủ lên đảo. Nhưng trong thần thức thấy là một mảnh hư vô, không tồn tại sinh linh. Nhưng còn mắt trông thấy chân thật như vậy. Tô Minh im lặng, nhoáng người lên lao về hướng đảo. Hạc Chọc Lông ở một bên gãi lông, liếc mắt lẩm bẩm theo sau. Chốc lát sau, Tô Minh đứng ở trên bồn đất của đảo. Gió biển tràn ngập mang theo mùi tanh. Xung quanh trừ phía trước, có ánh lửa bập bùng ra thì tối thui. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, bước nhanh tới chỗ có ánh lửa. Đảo rất nhỏ, Tô Minh đi không bao lâu thì phía xa đốm lửa biến rõ ràng. Bên tai tiếng cười đùa càng rõ hơn, còn có tiếng trẻ con chơi đùa. Mãi cho đến khi trước mặt Tô Minh, hắn thấy một bộ lạc. Người Tô Minh run lên, bộ lạc này là tiểu bộ lạc, bốn phía có hàng rào đơn giản. Bộ lạc này trong đêm tối nhóm lửa, con nam nữ man tộc hát vang bên đống lửa. Bên cạnh đống lửa, đám trẻ con rượt bắt nhau, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông ngân. Có tiếng ca dao phát ra từ miệng trẻ con non nớt, truyền ra bộ lạc, dung hợp với người lớn vui sướng, đôi khi ngoái đầu nhìn lũ trẻ, khiến ca dao rơi vào tai của Tô Minh có chút không nối liền. Một loại hoa nở 1000 năm, đơn độc nhìn biển hóa bể sâu, một nụ cười xuyên qua 1000 năm, vài lần biết người đến nhân gian. Thanh âm non nớt vang lên, còn có trong một lều ra bộ lạc phát ra huân khúc nức nở. Huân khúc thấy ưu thương, nhưng thanh âm hoàn mỹ dung hợp khiến Tô Minh ngừng bước, yên lặng đứng ngoài bộ lạc lắng nghe. Bộ lạc này hắn quen thuộc, sao mà không quen cho được. Nơi đây hắn đã từng đến 2 lần. Lần đầu tiên là cùng đại sư huynh Thiên Tả Tử, lần thứ 2 là một mình hắn, bây giờ là lần thứ 3. Tô Minh vốn đã quên, dưới tai kiếp, bộ lạc nhỏ như vậy sẽ không tồn tại. Nhưng hôm nay trên đảo này, trong bóng đêm, thần thức hắn thấy là một mảnh hư vô, nhưng mắt thường, nhìn là lấp lóe ánh lửa, hắn lại trở lại. Một loại hoa nở 1000 năm, một nụ cười xuyên qua 1000 năm. Tô Minh thì thào là bộ lạc mà ông lão sửa huân ở. Tô Minh lặng lẽ tiến tới trước đi vào bộ lạc, trẻ con đang rửa bắt nhau, dường như không trông thấy hắn, vui cười bỏ chạy, xuyên thấu qua người của hắn, vẫn đang đùa giỡn. Người quanh đống lửa dường như không thấy Tô Minh, như là họ ở một thế giới khác. Phồn hoa có lúc không đại biểu xa xỉ, mà là náo nhiệt. Trong phồn hoa, Tô Minh lạc lõng, là khói lửa hư vô che thế nào cũng giấu không được. Tô Minh xuyên thấu qua 7 người, nhìn những khuôn mặt tươi cười sung sướng, nghe những thanh âm đáng yêu. Hắn lặng lẽ đi tới lều xa, chuyển ra huân khúc ưu thương, im lặng nửa ngày, rồi nâng tay lên vén rèm. Khi vén rèm lên, ánh đèn nhu hòa từ trong tỏa ra. Ánh đèn như từng chùm sáng rọi trên người Tô Minh. Tiếng huân khúc cũng rõ ràng hơn khi rèm vén lên. Trong lều ngồi một ông lão, trong tay cầm một cốt huân, đặt ở bên miệng nhắm mắt. Thổi huân khúc đau thương. Khúc âm lượn lờ khiến Tô Minh trong khoảnh khắc như bị tách rời khỏi thế giới này. Hắn yên lặng đi vào lều xa, ngồi ở trước mặt của ông lão nhắm mắt. Nghe huân khúc, lòng theo âm điệu bay lên, không biết đi đâu, có lẽ là đang lưu lạc. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Minh vẫn nhắm mắt, linh hồn như không tìm thấy nơi chốn ngừng chân, luôn quanh quẩn. Ngoài bộ lạc nhỏ, hạc chọc lông toàn thân đều dựng đứng. Nó trợn to mắt liếc xung quanh, biểu tình kinh hoàng. Trong mắt của nó bốn phía trống trải, trừ Tô Minh ra thì không thấy bóng dáng ai. Chỗ Tô Minh là đất trống, hắn ở phía xa ngồi xếp bằng lại, khép mắt, không biết là đang nghĩ gì. Nếu chỉ vậy thì hạc chọc lông không thấy sợ, làm cho nó kinh hoàng là trên đảo có lực lượng quái dị, lực lượng vô hình nhưng khiến nó không thể nhúc nhích. Bốn phía trống rỗng nhưng bên tai nó đôi khi lại vọng tiếng trẻ con chơi đùa, như có một đám trẻ con vô hình giật bắt xung quanh nó. Đôi khi có từng đợt lạnh lẽo rớt vào lòng của hạc chọc lông, dường như chỗ nó ở bị đám trẻ con giật đuổi xuyên thấu qua. Răng của nó run cầm cập, không thể nhúc nhích. Nó nhìn Tô Minh, nhìn bốn phía đối với đảo sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Không biết qua bao lâu, bầu trời vẫn tối đen như mực, dường như vĩnh viễn không có ánh sáng. Huần khúc bên tai hắn dần yếu đi, mãi cho đến cuối cùng hoàn toàn tán. Bên tai chuyển đến một giọng nói già nua. Người vẫn đến. Tô Minh mở mắt, nhìn ông lão trước mắt đặt cốt hồn xuống. Mặt ông lão lộ ra nụ cười hiền lành, đôi mắt trông rất bình thường. Nhưng Tô Minh biết lão là một người mù. Tiền bối biết ta sẽ đến sao? Tô Minh nhẹ giọng nói. Đây là lần thứ ba hắn đến, mỗi lần cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bởi vì người mê mang khiến người luôn lưu lạc, nên người sẽ tới đây. Ông lão nhìn Tô Minh, nụ cười trên mặt rất hiền lành, nói ra lời hắn không hiểu. Cái gì là lưu lạc? Tô Minh im lặng giây lát bỗng hỏi. Tâm nếu không có chốn ngừng lại thì ở đâu cũng là lưu lạc. Tô Minh tinh thần rung động, câu nói quanh quẩn trong tâm trí làm cho hắn sững sờ thật lâu, rất lâu. Tâm của hắn đúng là không có chỗ dừng chân. Ô Sơn là giả, Cửu Phong trừ Hổ Tử ra đã hoang vắng, cuộc đời hắn vẫn luôn lưu lạc, không biết nhà ở đâu, không biết tất cả nhân quả, không biết tuần hoàn chốn nào. Ông là ai? Một lúc sau mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Khi người biết ngươi là ai, thì sẽ biết ta là ai. Ông lão lắc đầu sờ cốt huân trong tay, móng tay phát ra tiếng sắc sắc, thanh âm vang vọng trong lều ra tản ra bên ngoài. Người nhìn thấy gì bên ngoài, con trai? Nói ta biết, ngươi thấy gì? Đôi mắt ông lão không phải nhìn Tô Minh, mà là nhìn vào lều ra trống rỗng, liền khẽ hỏi. Chỗ này không tồn tại, đảo trống rỗng, người bộ lạc bên ngoài vốn đã chết. Chỗ này bị âm hồn lượn lờ, bao gồm cả tiền bối chắc cũng như vậy. Tô Minh bình tĩnh đáp. Người thấy chưa chắc là sự thật, ngươi cho rằng không tồn tại, không nhất định không có. Ông lão nhắm mắt, thanh âm truyền vào tai của Tô Minh. Mắt của Tô Minh mê mang, mở mịt rất sâu, vòng quanh tinh thần thật lâu không tán. Bọn họ là tồn tại, người thấy, nhưng người không tin. Người ngoài không thấy sẽ sợ, như ngàn vạn người ngủ say. Người mở mắt, người may mắn cũng bi thương, bởi vì người không tin điều mình thấy. Vì một khi người tin tưởng sẽ trở thành thế gian không dung, bởi vì người tỉnh rồi. Ông lão khẽ nói, trong lòng nói có ẩn ý khiến Tô Minh mơ hồ. Ngàn vạn người đều tỉnh, nhưng ngươi còn đang ngủ, là không muốn tỉnh dậy, hay vì ngươi cho rằng mình tỉnh rồi? Cái gì là ngủ say? Cái gì là thức tỉnh? Tất cả chỉ là thế giới ngươi nhìn thấy, người khác không thấy. Ông lão chậm rãi nói, thanh âm lộ ra tang thương, khiến người nghe có loại trông thấy năm tháng. Tựa như vận mệnh tồn tại thuận theo và phản kháng, tựa như cuộc đời có sung sướng và bi thương, tựa như người ta trông thấy ngươi không thấy. Ngươi thấy, ta nhìn không thấy. Con trai, ngươi hiểu chưa? Ông lão mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng nhìn Tô Minh, hiền từ cười. Không để ý quá khứ thì cần gì chú ý tương lai? Không cố chấp ta là ai thì cần gì suy tư ta là ai? Gió tùy mạnh nhưng chỉ cần thổi không tán lửa lòng ta. Thế gian này sớm muộn có một ngày sẽ bị thiêu đốt. Tô Minh im lặng giây lát, ngẩng đầu nhìn ông lão, mắt xẹt qua tia hiểu ra chậm rãi nói. Ông lão nghe Tô Minh nói vậy, nụ cười càng rạng rỡ, trong biểu tình có chút khen ngợi. Thế gian này, sớm muộn có một ngày sẽ bị thiêu đốt. Đây chính là mệnh, không phải mệnh của ngươi, không phải mệnh của người ngài, mà là mệnh của thế gian này. Một chữ mệnh cũng như vậy, cần gì phải cố chấp, thật ra ngươi còn chưa hiểu. Ông lão mỉm cười nói, Tô Minh im lặng. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, mới chính là ngươi. Ông lão nâng lên tay phải, cốt huân ở trong tay bay về hướng Tô Minh. Cầm lấy nó sẽ vì ngươi mà dẫn hướng về nhà. Giọng của ông lão vang vọng. Tô Minh nhìn cốt huân bay tới trước mặt. Nói chính xác hơn, nó là một khối sống lưng dã thú, bên trên tròn mượt, có dấu hiệu năm tháng. Nó sẽ vì ngươi ngăn cản một lần kiếp đã định trong mệnh ngươi. Kiếp nạn này sắp đến, nếu có thể độ qua thì sau này trong mệnh ngươi thêm một nét. Vận mệnh của ngươi từ nay trở đi, người khác khó mà khống chế. Ông lão nhìn Tô Minh cười rồi nhắm mắt lại. Ngươi và ta, ba lần gặp mặt như duyên ba đời. Giây phút đi ra khỏi lều ra, ta tặng ngươi 3 ngày tạo hóa, mở ra man hồn tố. Giọng ông lão khàn khàn vang vọng. Ánh mắt Tô Minh rơi trên cốt huân, nắm lấy nó, nhìn ông lão, biểu tình mờ mịt. Thật lâu sau ông lão không nói gì nữa. Tô Minh chắp tay thật sâu, cúi đầu hướng về đối phương. Dù hắn không biết tên và lai lịch của đối phương, nhưng cảm nhận được trên người của ông lão trí tuệ và tang thương. Lặng yên cúi đầu, dường như Tô Minh hiểu chút gì đó, xoay người đi ra khỏi lều ra vén rèm. Khi hắn định nâng chân bước ra, thì người bỗng run rẩy, thân thể như chết lặng. Chân phải nhấc lên quyền đặt xuống, người Tô Minh run lên bần bật, linh hồn rung động, đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, trái tim chợt đập nhanh. Vì khoảnh khắc hắn vén rèm, thấy không phải là đảo, không phải trời đêm, không phải trong đêm mây cuồn cuộn che trăng, càng không phải là bốn phía biển dập dờn. Hắn nghe cũng không phải là sóng biển gầm giống, không phải ánh lửa xung quanh. Hắn ngửi không phải là mùi biển tanh, còn có chua xót cô độc. Trong mắt Tô Minh tràn đầy khó tin, làm cho hắn khó tin điều mình trông thấy, nghe thấy, ngửi thấy. Hắn xoay mạnh người lại, muốn nhìn ông lão trong lều ra, nhưng chỉ thấy là một mảnh hư vô, sau lưng của hắn không còn lều ra nữa. 3 ngày tạo hóa. Trong đầu Tô Minh hiện ra lời lúc trước ông lão nói, hắn nhắm mắt lại, có lệ chảy xuống. Hắn nhìn trời xanh sáng ngời, nhìn thấy dưới bầu trời trong ký ức ô sơn như 5 ngón tay. Hắn ngửi thấy mùi vị của nhà, hắn nghe được. Là Tô ca ca, tìm thấy ca rồi. Thì ra ca núp ở đây, ca thua rồi, bây giờ đến lượt em và Bibi trốn, ca tìm đi. Một giọng nói tràn đầy vui sướng và non nớt lộ vào tai của Tô Minh. Trong trời đất, gió mây trôi, trời mở mịt. Bầu trời Đông Hoang đại lục, dù cùng chung với Nam Thần, nhưng cũng có khác hẳn. Trời Đông Hoang là gió mây lượn lờ, là sương mù và bầu trời kết hợp. Nơi đây không phải toàn bộ là tầng mây cuồn cuộn. Có không ít chỗ ban ngày thì từng tia sáng xuyên qua khe hở mây rơi xuống mặt đất. Từ xa nhìn tràn ngập vẻ đẹp khiến người rung động. Mây đen, ánh sáng mãnh liệt, bầu trời Đông Hoang. Ngoài Đông Hoang đại lục, tử hải tràn ngập, nước biển gầm giống, sóng hùng dũng, như có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng không thể lay động được Đông Hoang, chỉ có thể ở mép rít gào, không khiến Đông Hoang đại lục thay đổi bao nhiêu. Vạn cổ năm tháng bởi vì phân liệt, một khối đại lục lớn nhất đất man tộc Đông Hoang luôn là cực mạnh. Bây giờ ở mép Đông Hoang đại lục, gần sát với Nam Thần, chính giữa Đông Hoang đại lục, trên một ngọn núi cao đâm mây, cùng một thời gian trời đất ẩm ĩ, có 2 luồng sáng chói mắt khiến vô số người thấy kinh sợ. Tu vi ngừng vận chuyển, bỗng từ vô tận bầu trời giáng xuống. 2 luồng sáng chói lòa, một giáng ở núi ngay chính giữa Đông Hoang, dưới núi vạn người bái lạy, núi ầm ầm vang. Có thể thấy một đại điện nằm ở đỉnh núi, ánh sáng chói lòa bao phủ đại điện vào trong, rộng vài trăm mét, liên tiếp với đất với trời. Một luồng sáng chói mắt khác là ở mép Đông Hoang và Nam Thần. Trên bình nguyên, ánh sáng giáng xuống, rơi vào mặt biển khiến động đất dấy lên trùng kích vòng tròn, khiến tất cả người Đông Hoang trong phạm vi gần đảo Đông Hoang đều như là bị núi vạn mét đè hộc máu. Có không ít người nổ tung, không thể chịu đựng được áp lực cường đại bỗng xuất hiện này. Đó là cường giả giáng trần. 2 luồng sáng chói lòa xuất hiện, chấn động nguyên Đông Hoang đại lục, hấp dẫn vô số người chú ý, càng khiến cường giả trên Đông Hoang đại lục chăm chú. Đặc biệt là hướng Đông Hoang đại lục, khoảnh khắc có sương khói ngập trời, cuốn trời đất khuếch tán. Sương khói phủ lên phạm vi 10 vạn dặm, che đậy trời đất, lờ mờ thấy nó hình thành khuôn mặt to lớn, nhìn chằm chằm 2 cột sáng kia. Đế Thiên! Gương mặt người phát ra tiếng gầm kinh thiên, thanh âm vang vọng chuyển 8 phương, ầm ầm khuếch tán. Khoảnh khắc, thanh âm chuyển ra, chính giữa Đông Hoang đại lục, đại điện trên núi vạn người kính lạy, cột sáng tỏa ánh sáng chói lòa hơn cả. Ánh sáng vờn quanh, chỉ thấy một bóng giáng xuống dưới cột sáng, thấy không rõ bộ dạng. Cái bóng chợt lóe rồi biến mất ở nóc đại điện trên đỉnh núi. Lát sau, cửa đại điện mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một người. Người trung niên này diện mạo không gian mà uy, tóc đen xõa vai, mặc bào đế vương sáng chói, y không đội đế quan, mắt hẹp dài toát ra sát ý khiến người thấy thì kinh sợ. Y chậm rãi bước ra, đứng ngoài đại điện thì vung tay áo, ngẩng đầu nhìn chân trời, hít một hơi sâu. Khí âm tử đã lâu. Giây phút y thốt ra câu này, vạn người quỳ bái dưới núi biểu tình cực kỳ cung kính cùng mở miệng, thanh âm như sóng vọng tám phương. Đệ tử Đại Diệp Tiên Tông, bái kiến tế đế thiên lão tổ, cung nghênh phân thân lão tổ, giáng lâm Đông Hoa Man tộc. Thanh âm ầm ầm vang dội, đinh tai nhức óc. Đối với thanh âm cung kính thì người đàn ông trung niên không chút chú ý tới. Y hít thở không khí nơi đây, chậm rãi sát khí càng đậm. Người y toát ra sương khói mỏng, lợn lờ rồi vọt mạnh lên cao, khiến tầng mây trên trời đều vỡ tan, khiến cột khói trắng phủ lên phạm vi 10 vạn dặm, trở thành bắt mắt nhất Đông Hoàng Đại Lục. Y chính là Đế Thiên, là một thể phân thân khác, cách nhiều năm sau lại giáng xuống Man tộc. Sự việc chưa kết thúc. Giây phút núi chính giữa Đông Hoang Đại Lục có phân thân Đế Thiên giáng xuống, thì ở Bình Nguyên Mết Nam Thần, nhiều người xung quanh bị chấn động, hộc máu thậm chí là chết. Trong cột sáng gập trời, cũng có bóng sáng như tia chớp lao xuống đất. Khoảnh khắc trong cột sáng ảo, va chạm mặt đất, cả Bình Nguyên tan vỡ, từng khe hở to lớn bị xé rách, từng tầng đất đảo bị cuốn lên quét bốn phía. Tiếng nổ kinh trời còn tiếp tục, biến thành hồi âm một lần nữa, mãi cho đến một lát sau dần tán đi. Trên mặt đất không còn bình nguyên, xuất hiện ở đó là hố sâu to lớn. Tựa như một ngôi sao băng từ trên trời đập xuống đất, phạm vi hố sâu cỡ vài vạn mét, giờ thì ánh sáng chói lòa bao trùm dần tán đi, một bóng người chậm rãi bay ra khỏi hố. Đó là một người đàn trung niên, đội đế quan biểu tình lạnh lùng, mặc đế bào, khuôn mặt tuấn tú và có tang thương, đế bào khiến y tràn ngập uy nghiêm. Y bay xa thì bình tĩnh, nhìn về hướng Nam Thần, ánh mắt lộ ra khí lạnh có thể đóng băng trời. Túc mệnh, người trốn không thoát. Miệng người này phát ra thanh âm khàn khàn, tay phải nâng lên, năm ngón chộp hướng trời. Cú chộp này lập tức có tầng sóng gợn vô hình lấy người y làm trung tâm quét bốn phía. Sóng không ngừng khuếch tán 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, mãi cho đến nửa Đông Hoang đều bị phủ trùm. Nơi bị sóng gợn phủ ngoài người không thể phát hiện, đối với sinh linh nơi này không tạo thành ảnh hưởng, nhưng phạm vi sóng gợn đem đa số đường Nam Thần đến Đông Hoang đều tràn ngập. Trừ phi đi một vòng lớn tạt ngang Tử Hải từ một hướng khác vào Đông Hoang, nếu không thì hễ có ai đi tới Nam Thần, người đàn ông trung niên mặc đế bào chắc chắn biết. Coi như có người vòng quanh bước vào Đông Hoang, lấy thủ đoạn của người đàn ông trung niên chắc chắn có chuẩn bị. Bộ dạng người này cùng với người giáng xuống trong đại điện chính giữa núi Đông Hoang giống y như đúc, y cũng là phân thân Đế Thiên. Lần này Đế Thiên giáng xuống Man tộc không phải là một phân thân mà là hai. Từ vị trí họ giáng xuống có thể nhìn ra suy nghĩ của Đế Thiên. Giáng vào đỉnh núi trung tâm là vì trấn thủ tông môn Đại Diệp Tiên Tông ở đây, cũng vì đối kháng với khói đen tràn ngập tà khí ở phía đông Đông Hoang. Phần thần giáng ở vị trí gần Nam Thần thì hiển nhiên hướng tới một người, chính là Tô Minh. Phần thần Đế Thiên đội đế quan nhìn về hướng Nam Thần, chậm rãi đi ra khỏi hố sâu, mãi cho đến khi y đứng ở mặt đất, cách mấy trăm mét có bốn man tộc Đông Hoang, mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn y. Bên cạnh bốn người có ba cái xác nổ tung, họ vốn là bảy người. Ba người kia không thể chịu đựng uy áp mà chết, bốn người thì bị hộc máu, tu vi tàn vỡ hết, nhưng chưa chết. Đế Thiên biểu tình lặng lẽ, nhìn Nam Thần, nhưng khẽ nhíu mày. Mới nãy y giáng xuống, thần thức có quét ngang, nhưng không phát hiện hơi thở và dao động của túc mệnh, không thể tìm ra được. Đế Thiên hơi suy tư hủ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc y ngồi xuống, bốn người cách mấy trăm mét cùng hộc máu, đầu nổ tung bỏ mạng. Bảy cái xác đều không có đầu, chỉ tồn tại thân hình. Máu nhuộm bốn phía khiến chốn này tĩnh lặng. Đối với tất cả điều này, Đế Thiên không để ý. Nâng tay phải ấn pháp quyết vung ra, lập tức bảy cái xác run rẩy chậm rãi bò lên. Chúng bò dậy, xe xách đồ trên người mình lộ ra ngực, Ở ngực có một khuôn mặt quỷ mơ hồ. Mặt quỷ như đang gầm giống, khiến bảy cái xác lao nhanh bảy hướng. Thời gian trôi qua, hễ có người tò mò dò tìm chỗ cột sáng xuất hiện, khi thấy đế thiên thì đầu đều vỡ ra, xác xuất hiện mặt quỷ đi về hướng xung quanh. Hướng mỗi người đi không giống nhau. Tiếp tục tìm bằng thần thức, ta xem người có thể trốn đến đi nào. Đế thiên nhắm mắt không nhúc nhích. Đây là kiếp mà ông lão Sửa Huân nói với Tô Minh. Kiếp nạn đã đến, bây giờ Tô Minh còn ở trên hòn đảo nhỏ trong Tử Hải, yên lặng đứng như mất hồn. Xung quanh hắn dần xuất hiện xương che đậy thân thể, bao phủ cả hạc chọc lông, cuối cùng là lan tràn toàn đảo. Đảo này biến mất trên Tử Hải. Tô Minh nhìn trước mặt mình, cô bé ngực ôm búp bê, mở to mắt xoe tròn rất đáng yêu nhìn mình. Trên mặt cô bé vui sướng, rõ ràng toát ra tâm tình của cô bé. Đồng đồng! Tô Minh ngơ ngác nhìn cô bé người run rẩy. Hắn thấy không chỉ là đứa bé này, mà còn có ngay ở trước mặt bốn phía bộ lạc cực kỳ quen thuộc trong sâu thẳm ký ức. Bộ lạc Ô Sơn. Một gốc cây ngọn cỏ, một phòng một ốc, tất cả thậm chí là hơi thở quen thuộc. Rõ ràng đều là Ô Sơn trong trí nhớ của hắn. Hắn cho rằng sẽ không được trở về nữa. Đây là nơi giả dối. Nhưng mặc dù biết rõ là giả, rõ ràng thấy Bắc Lăng, Trần Hân trải qua từng màn tang thương, nhưng trong chớp mắt này, hắn không lừa được mình, cũng không gạt được lòng hắn, vô cùng quyến luyến với quê nhà mình. Ô Sơn! Hắn nhìn phía xa, Bắc Đăng đang luyện cung tên, còn có bóng lưng cao lớn của tiễn thủ Ô Sơn, chỉ dạy con trai mình cần phải làm sao bắn ra mũi tên mạnh nhất. Hắn thấy Trần Hân ngồi một bên, ánh mắt nhìn Bắc Lăng có dịu dàng, tay cầm bát nước đong đầy nước như định đưa cho y người đầy mồ hôi. Hắn thấy Ô Lạp trong ký ức chết trong lòng hắn thì thào mặc tô. Thiếu nữ cương cường này bây giờ đang bên cạnh. Một đống trẻ con xoay quanh, đang kể chuyện cho bọn nhỏ, biểu tình biến đổi sinh động. Ngôn ngữ khoa trương khiến cô và đám nhóc cùng phát ra tiếng cười như chuông ngân. Trong tiếng cười là sung sướng phát ra tận đáy lòng. Tô Minh còn trông thấy Lôi Thần, người anh em tốt nhất của hắn, mặt đang mếu máo cúi đầu, bị một người phụ nữ trung niên trước mặt mình không ngừng răn dạy. Tô Minh ngơ ngác nhìn tất cả, hắn đã quên hết mọi thứ, đầu óc trống rỗng, bên cạnh đồng đồng thốt. Biến thành xa xôi mơ hồ không rõ. Mãi cho đến khi hắn thấy trong lều lớn đi ra hai gã đàn ông, một là tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc Trần Lung. Gã cau mày như có tâm sự, sau lưng đi theo gã, người đàn ông mà Tô Minh khi nhớ khắc sâu, Sơn Ngân. Bộ dạng của Sơn Ngân vẫn như thế trong trí nhớ của Tô Minh, không nói gì nhiều, ánh mắt đôi khi liếc bốn phía, nhìn không ra là vui hay giận, như là dã thú ẩn giấu hơi thở. Nhưng khi đi qua đám trẻ con, quay quanh Ô Lạp, thì hơi thở âm u của Sơn Ngân biến mất, biểu tình không thay đổi, nhưng móc ra từ trong ngực, lấy ra một ít xương thú điêu khắc tinh mỹ, đưa cho bọn trẻ, đổi lấy tiếng hoan hô vui vẻ. Tô Minh thấy Sơn Ngân cười, dù nụ cười kia rất nhỏ, chỉ là một chớp mắt, nhưng hắn thấy khóe môi của gã nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ. Làm khôi thủ, thủ lĩnh săn chiến của bộ lạc, gã nhất định phải lạnh lùng khiến người ta sợ. Sát khí và máu tanh nhiều nhất, chỉ có như vậy mới chấn nhiếp người ngoài, chấn nhiếp tội đồ trong tộc, bảo vệ nhà của gã. Thế giới trước mắt dần rõ ràng, đó là cảm nhận trong tâm Tô Minh, chứ không phải đôi mắt, vì nó vốn rõ rệt. Bên tai thanh âm không mơ hồ nữa, Tô Minh đứng đó cúi đầu nhìn thân thể mình, là thân hình thiếu niên. Là Tô ca ca! Khi Tô Minh nhìn xuống người mình, thì bên tai vang giọng sốt ruột của đồng đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô bé chu môi, biểu tình bực mình. Ca chơi xong, em tìm được ca rồi mà giả vờ không thấy. Hả, không thèm chơi với ca nữa. Hiển nhiên cô bé rất giận, trẻ môi không thèm để ý Tô Minh, rồi ôm búp bê chạy ra sau. Đằng theo bé, Bì Bì vội vàng chạy theo, lóc cóc cùng chủ nhân đi xa. 3 ngày tạo hóa là cho mình 3 ngày ở đây, trong nhà mình, sinh hoạt 3 ngày sao? Tô Minh nhắm mắt lại, vài giây sau mở ra, vì hắn không muốn lãng phí thời gian nhắm mắt, hắn phải dùng tất cả thời gian, nhớ kỹ mọi chuyện. Thật cũng được, giả cũng vậy. Đây là nhà của ta. Tô Minh sải bước đi nhanh tới trước, hắn muốn nhìn thấy A Công, cảm giác này mở rộng vô hạn trong lòng của hắn, tràn ngập thể xác và tinh thần. Hắn đi qua Lôi Thần, gã gục đầu nghe mẹ răn dạy, thấy Tô Minh lướt qua thì còn làm mặt quỷ với hắn, bộ dạng bất đắc dĩ. Không biết sao mà lại bị mẹ gã thấy, càng giận, nhéo tai lôi thần bắt đầu đợt chửi khác. Tô Minh đi qua Ô Lạp và bọn trẻ con. Hắn đến khiến lũ trẻ vui mừng, kêu là Tô ca ca, đồng thời mới nhập bọn với Đồng Đồng, vẻ mặt vô cùng bất mãn lầm bầm. Là Tô ca ca chơi xấu, rõ ràng nói rồi mà lại không chịu chơi. Ô Lạp biểu tình khinh thường không thèm để ý Tô Minh. Tô Minh không quan tâm những chuyện này, hắn cười với đám trẻ, sốt ruột đi qua, mãi cho đến khi hắn đứng trước một gian nhà, là nơi A Công cư ngụ. Hắn đứng trước cửa, nâng tay phải lên, nhưng không dám vén rèm. Hắn sợ, sợ mọi thứ chỉ là mơ, tất cả là giả. Khi hắn vén rèm sẽ thấy trống rỗng, hư vô mà thôi. Người hắn run rẩy, hắn vô cùng sợ. Là tiểu Tô Minh ư, đứng ở bên ngoài để làm gì đấy, sao không vào trong? Tô Minh được lo được mất, bên tai quanh quẩn giọng nói quen thuộc, khiến mắt của hắn biến thành đỏ. Giọng nói kia giống như trong ký ức, ôn hòa hiền lành, vẫn từ ái như vậy, tựa như trưởng bối, làm cho Tô Minh nghe thì kiểm không được, mà lại một lần nữa vén lều lên. Hắn nhìn thấy, người ngồi khoanh chân mỉm cười nhìn hắn, chính là A Công Mạc Tang. Nếp nhăn trên mặt của A Công là Tô Minh không thể quên. Mái tóc hoa dâm là dấu vết cả đời, hắn không xóa nhòa. Thanh âm dịu dàng, hơi thở quen thuộc. Tất cả điều đó làm hắn trông thấy A Công thì nước mắt rơi. Lúc này hắn không phải kẻ giết người không gớm tay, không phải chủ đất làm thiên môn tan vỡ, không là người mệnh tộc sùng bái, cũng không phải túc mệnh ra ngoài nhiều năm học lạnh lùng, học nhẫn nhịn, mà là một kẻ lãng du, rời nhà nhiều năm rốt cuộc đã trở về, nhìn thấy người thân. A Công! Thân hình Tô Minh bây giờ là thiếu niên, hắn rơi lệ chạy tới bên A Công, ôm lấy Mạc Tang nước mắt tuôn rơi. A Công, con nhớ người, con nhớ bộ lạc, con nhớ tất cả nơi đây, A Công! Bao nhiêu năm cay đắng, bao nhiêu năm nhớ nhung, bao nhiêu năm sau rơi lệ và suy đoán giả dối. Những điều đó Tô Minh không thèm để ý, không muốn ngẫm nghĩ nữa. Bây giờ ý nghĩ duy nhất của hắn chỉ là ôm lấy A Công, không muốn buông tay. Đây là nơi ấm áp nhất trong đời hắn, đó là người thân, nhà của hắn. Dù là giả, dù không tồn tại, nhưng Tô Minh không muốn nghĩ. Hắn nói cho mình đây là thật sự, ấm áp là thật, tất cả đều là thật. Mặc ta ngẩn ra, nhìn Tô Minh ôm mình khóc, lộ ra vẻ thắc mắc, nhưng không nói gì vỗ lưng hắn, nụ cười càng hiền lành. Tiểu Lạp Tô, sao con lại khóc nhẹ thế, không giống con chút nào. Nào, nói cho A Công, là ai đã bắt nạt con, A Công sẽ chống lưng cho con. Bây giờ Tô Minh có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra lời được. Bây giờ hắn có thể nói cho A Công tất cả điều trong mấy năm qua không? Hắn không muốn đánh vỡ ấm áp này. Chỉ có ấm áp 3 ngày, hắn vô cùng quý trọng. Cảm giác mệt mỏi ùa vào người Tô Minh, nhưng hắn không muốn ngủ vì không nỡ. Lát sau hắn lau nước mắt, chậm rãi thả A Công ra, rồi ngơ ngác nhìn ông lão còn trẻ hơn trong ký ức một chút. Tô Minh khẽ nói, A Công, không có gì đâu, con mơ một giấc mộng. Là giấc mơ gì mà khiến Tiểu Lạp Tô nhà ta sợ như vậy chứ? Giống như mấy năm trước ôm A Công khóc. A Công hiền tử cười, rồi sửa đầu của Tô Minh. Con mơ thấy vài năm sau, bộ lạc sẽ cùng với bộ lạc Hắc Sơn chiến đấu. Con mơ thấy bộ lạc di chuyển, con đi xa, con mơ có một mình con cô đơn lưu lạc ở bên ngoài. Tô Minh thì thào, nói ra điều hắn trải qua nhưng rút gọn nhiều. Mỗi chữ đều ẩn chứa đời của hắn. Theo từng lời Tô Minh nói, biểu tình của A Công từ mỉm cười biến thành nghiêm túc. Dần dần ông ngơ ngẩn nhìn hắn. Thật lâu sau, mãi cho đến khi hắn nói xong mộng, ông khẽ nhíu mày. Thật, giả. Mắt A Công nhắm lại, lát sau mở ra nhìn Tô Minh. Đây là mơ, bây giờ con đã tỉnh, đừng để ý điều trong mơ nữa. A Công có thể nói với con rằng A Công là thật sự. Tô Minh gật đầu. Hắn nhìn A Công, có lời nói không hết, mãi cho đến khi bầu trời sụp đổ. Vẻ mặt của ông hơi mệt. Tô Minh nhẹ đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng A Công, lưu luyến bước ra ngoài nhà. Hoàng hôn nghiêng hướng Tây, ánh mặt trời nhu hòa chiếu mặt đất, khiến hiện bóng lều xa trong bộ lạc Ô Sơn. Từng đợt khói bếp bốc lên, đó là khói bộ lạc, chuẩn bị cơm chiều, khói lượn lờ trên trời hòa cùng mây hoàng hôn, khiến người nhìn thấy vô cùng đẹp. Từ khi rời đi Ô Sơn, không còn thấy loại ấm áp này nữa. Trong lòng Tô Minh hiện ra ấm áp, khác với Cửu Phong. Cửu Phong là ân tình, hữu tình, sư tình, mà nơi đây có vị cố hương. Nhìn tộc nhân trong bộ lạc bận rộn vì hoàng hôn, nhìn cửa lớn bộ lạc mở rộng, chiến sĩ ra ngoài săn bắn trở về, nhìn bốn phía, Tô Minh bỗng nhiên chia không rõ. Hắn chia không rõ mình của ngày hôm qua là mơ hay bây giờ mới là giấc mơ. Tô Minh ngơ ngác đứng, mãi đến có một cánh tay vỗ mạnh vai của hắn. Tô Minh theo bản năng con người co rụt lại, tay trái nâng lên chụp lấy bàn tay trên vai, người xoay chuyển, tay phải một chỉ, mắt xuất hiện tia sáng lạnh chỉ vào người phía sau. Đó là hành động phản xạ của hắn, là bản năng đã nhiều năm bên ngoài dưỡng thành. Giờ mới thi triển, thì Tô Minh lập tức cưỡng ép thu lại, biến thành nắm đấm, nhẹ đánh vào vai của người sau lưng. Lôi thần! Nắm đấm đánh ra là va chạm giữa người anh em, là một loại gặp gỡ nhớ nhung. Người đánh hướng Tô Minh chính là Lôi thần. Gã cười ha hà, khiến nắm đấm của hắn đánh vào người mình, biểu tình lộ ra đắc ý. Nắm tay nhỏ xíu của cậu, có đánh mấy cái thì tôi cũng chẳng có việc gì. Cậu ở đây làm gì đấy? Ngẩn người hả? Mẹ tôi bảo cậu là đi về ăn cơm. Tô Minh nhìn Lôi thần, mặt lộ ra nụ cười, tiến lên ôm siết chặt lấy gã. Không giống như ôm A Công, đây là tình cảm anh em. Sao thế? Sao hôm nay cậu lạ quá? Lôi thần ngẩn ra, mặc kệ cho Tô Minh ôm mình. Lát sau Tô Minh đưa mắt nhìn gã, Lôi thần thấy trong mắt của hắn như có tang thương nhiều năm không gặp. Lôi thần gãi đầu nghi hoặc, nhìn Tô Minh rồi nâng tay muốn sờ trán của hắn. Lạ quá, không lẽ bị bệnh? Lôi thần lầm bầm, tay nâng lên định chạm vào trán của Tô Minh thì bỗng khựng lại nhìn chằm chằm hắn. Đúng là lạ, cậu không tránh né. Cậu mới bị bệnh. Tô Minh cười khổ đáp trả. Đúng rồi, vậy mới bình thường chứ. Lôi thần nhe răng cười, vỗ vai của Tô Minh lại đập ngực của mình nói. Tô Minh, tôi sẽ là man sĩ, cậu cứ yên tâm đi. Chuyện trước kia nói với cậu đều là thật. Sau này nếu có ai dám khi dễ cậu, thì hãy xem tôi đập hắn, chờ tôi trở thành tộc trưởng. Lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu, hai anh em ta ngày ngày uống rượu ăn thịt, khiến Bắc Lăng mỗi ngày ra ngoài săn thú, để Trần Hân. Thôi đi, để cô ấy ở bên cạnh cậu. Lôi thần cười đi ở phía trước, dẫn Tô Minh bước trên con đường quay về lều của gã. Trời chiều ngả về phía tây, hoàng hôn vàng chậm rãi mất đi, bầu trời tối đen, từng đốm sang vẽ ra trời sao trong ký ức của Tô Minh, là mặt trăng sáng ngời, khiến người nhìn thì kiềm không được mà nhớ nhà. Nhưng người đang ở cố hương sao lại nhớ nhà? Tô Minh không biết, hắn chỉ biết rằng đêm thứ nhất quay trở về Ô Sơn, hắn nhìn trăng sáng nhớ, vẫn là nơi đây. Nhìn thấy A Công, nhìn thấy Lôi thần, thấy tất cả người trong trí nhớ, tâm của Tô Minh dần bình tĩnh lại. Chỗ này từng gốc cây ngọn cỏ hắn đều quen thuộc, tất cả nơi đây đều bị hắn chôn trong lòng suốt đời không quên. Bắc Lăng vẫn lạnh lùng với hắn, Trần Hân vẫn hơi quan tâm hắn. Dàn nhà thuộc về Tô Minh vẫn không có một hạt bụi, gọn gàng sạch sẽ là quan tâm lặng lẽ của Trần Hân. Có lẽ đây là tình, cũng có lẽ không liên quan tới tình cảm. Có lẽ Trần Hân từng thích Tô Minh, nhưng có lẽ cô càng thích Bắc Lăng hơn. Ô Lạp khinh thường, cô gái không tính đặc biệt xinh đẹp trong trí nhớ ngả vào lòng hắn, thì thào gọi tên Mặc Tô. Sự xinh đẹp của cô vượt qua tất cả, khắc sâu vào lòng Tô Minh, khiến hắn không thể quên. Bây giờ lại nhìn, trong lòng Tô Minh chỉ có ấm áp, không còn gì khác. Tiếng cười sẵn sàng của Lôi thần, lời thề thốt kia, khiến Tô Minh cảm nhận ấm áp tình anh em. Tất cả điều này làm hắn không bao giờ muốn tin, nó là giả dối. A Công hiền lành, kẻ ôm ấm áp cũng khiến Tô Minh thả tin rằng đêm hôm qua mình nằm mơ mà thôi, mơ một giấc mộng, một cơn mơ không liên quan tới gió trăng mà mang theo máu me, ẩn chứa thời gian tàn khốc. Bây giờ có lẽ là đã tỉnh mộng. Tô Minh ngồi ngoài người nhà mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, ở nhà Lôi thần ăn bữa cơm chiều, khiến hắn nghĩ rất nhiều, rất, rất nhiều. Ban đêm, bộ lạc không có nhiều ánh đèn nữa, bốn phía yên tĩnh, tối nay không có gió. Nhưng từng đợt huân khúc nức nở vang vọng trong đêm, đó là tộc nhân trong bộ lạc thổi khúc nhạc, làm cho Tô Minh khó quên được. Có lẽ không phải là ba ngày, có lẽ hôm qua là mơ, có lẽ ta luôn ở tại Ô Sơn. Tô Minh thì thào nói. Lôi thần không ở chung với hắn, buổi tối gã bị mẹ mắng một trận, ở lại nhà, không thể không giả vờ ngủ. Tô Minh yên lặng nhìn trời trăng trên cao, nghe huân khúc, như trong mộng không biết mình khách. Hắn bỗng rất muốn đi gặp Bạch Linh, có lẽ lúc này còn chưa biết mình. Nghĩ đến Bạch Linh là trái tim của Tô Minh đau nhói. Ước hẹn mất đi đó có lẽ là vĩnh viễn, khiến người ngoái đầu chỉ có thể là khẽ thở dài, không nhìn thấy nhau. Tô Minh đứng lên, đi về phía cửa lớn của bộ lạc, Trong khoảnh khắc, hắn tới cửa bộ lạc định đi ra thì bước chân khựng lại, vì trước mặt hắn trong bóng tối đi ra một người. Người là ai? Người ấy phát ra giọng âm trầm, dần ra khỏi bóng tối đứng dưới ánh trăng. Đó chính là Sơn Ngân. Mắt của gã âm trầm nhìn Tô Minh, khi mở miệng thì tay phải dao động tu vi như muốn ngưng tụ ra thanh đao. Người không phải Tô Minh, người có thể lừa được người khác nhưng không gạt được ta. Mỗi lần Tô Minh nhìn ta ánh mắt không giống như người. Sơn Ngân nhìn chằm chằm Tô Minh trầm giọng nói. Tô Minh im lặng nhìn Sơn Ngân, người ở trong ký ức, trưởng bối tộc nhân đã bị hắn tự tay giết chết. Ta là Tô Minh. Tô Minh nhẹ giọng nói tiến tới trước. Sơn Ngân biến sắc mặt, tay phải bỗng nâng lên. Nhưng giây phút gã nâng lên tay phải, thì Tô Minh lướt qua cạnh gã, nhẹ nhàng đi qua. Sơn Ngân toàn thân chấn động, tay phải nâng lên, nhưng không thể nào đặt xuống. Mới nãy trong chớp mắt, Tô Minh lấy tốc độ vượt qua mặt hắn để lướt qua. Gã cảm nhận được sự cường đại làm cho gã thấy nghẹt thở. Dao động rất nhẹ, chỉ tản ra nửa mét. Chỉ mình gã cảm nhận được khí thế mạnh mà theo Sơn Ngân thấy là vượt qua tất cả man tộc gã từng thấy, thậm chí là vượt qua cả Khai Trần. Gã có cảm giác mãnh liệt rằng đối phương chỉ là một ý niệm thì có thể đủ để hủy diệt mình, hủy diệt bộ lạc này, hủy cả mảnh đất này. Trong hoảng sợ, toàn thân Sơn Ngân ướt đẫm mồ hôi. Hồi lâu sau gã chậm rãi ngoái đầu, đã không nhìn thấy bóng dáng Tô Minh đâu nữa. Tô Minh đi trên đường núi, trong đêm khuya bước chân của hắn không nhanh, từng bước một mà đi tới bộ lạc Bạch Linh ở. Đi, cứ đi mãi, Tô Minh dừng bước chân, hắn do dự nhìn ô sơn trong đêm, bỗng nâng tay phải kể miệng, huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo vang vọng, dần biến mất trong đêm. Tô Minh im lặng chờ, một tiếng đồng hồ sau, bỗng nhiên trong rừng cây phía xa có bóng đỏ hồng lao nhanh tới. Thân hình xuất hiện, còn con tí xít vui vẻ. Ánh lửa đỏ đó chính là Tiểu Hồng. Nó lao nhanh đến rất nhanh, xuất hiện trước mặt Tô Minh, biểu tình vô cùng hưng phấn, hoa tay múa chân vòng quanh vài vòng bên cạnh hắn. Nó ngồi phịch ở trên vai của Tô Minh, túm tóc hắn không ngừng gây rối. Tiểu Hồng! Tô Minh nhìn con khỉ nhỏ ở trên vai, mặc kệ nó làm cho rối tóc mình, nâng tay nhẹ sờ vào người của nó. Trên mặt lộ ra nụ cười cảm thán và phức tạp. Chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Hồng rít vài tiếng, bộ dạng như đã lâu lắm không gặp, trợn mắt múa trước mặt của Tô Minh nửa ngày, biểu đạt ý nghĩa rất giận, như là trách hắn đã lâu không xuất hiện. Cuối cùng Tiểu Hồng vung ra ba ngón tay. Tô Minh biết nó ý nghĩa ba ngày, hoặc là ba tháng, hoặc có lẽ là ba năm, hoặc là 30 năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Cụ thể bao nhiêu thì chỉ có mình Tiểu Hồng biết. Sở lông trên người của Tiểu Hồng, Tô Minh sải bước, hóa thành cầu vồng lao tới bộ lạc của Bạch Linh. Không lâu sau trước mặt của hắn xuất hiện rào chắn to lớn của bộ lạc Ô Long. Trên rào chắn có từng cây trường thương dựng thẳng, đó là thủ hộ bộ lạc này. Tô Minh nhìn bộ lạc Ô Long, hắn đi qua, hắn đến, không có bất cứ ai phát hiện, mãi cho đến khi hắn vào bộ lạc, tỏa ra thần thức, tìm bóng dáng trong ký ức làm tim hắn đau nhói. Đó là nhà của Bạch Linh, trong bóng đêm cô đã ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra bình yên, có chút không giống với khi mở mắt, ẩn chứa dã tính. Tô Minh yên lặng đứng bên giường Bạch Linh, nhìn cô gái xinh đẹp, nhìn cô ngủ say môi nhếch nụ cười, không biết mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Tim của Tô Minh rất đau, hình ảnh trong ký ức hiện ra, giữa hắn và Bạch Linh gặp nhau ở đêm huyết nguyệt, đêm tuyết đi vòng vòng, thấp giọng thì thầm, kể câu chuyện của nhau. Và cuối cùng trong bông tuyết đầu bạc, mãi đến một ước hẹn Tô Minh không thể thực hiện được. Tất cả đã biến thành đau thương tràn ngập trong lòng hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Bạch Linh, nhìn cô gái khắc sâu trong lòng hắn là tình đầu đời này của hắn. Linh Nhi, tôi về rồi đây. Tô Minh khẽ thì thào, ánh mắt dịu dàng nâng tay muốn sờ vào mặt của Bạch Linh. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi tay sắp chạm vào gò má của Bạch Linh thì cô mở mắt. Cô nhìn Tô Minh rất yên tĩnh, trong mắt lộ ra dã tính, là khói lửa mà Tô Minh không thể nào quên. Tay của Tô Minh khựng lại, nhưng chỉ tạm dừng rồi không chút do dự mà chạm vào mặt của Bạch Linh. Khuôn mặt hơi lạnh, mềm ướt, nhưng trong mắt Tô Minh càng dịu dàng. Bạch Linh không né tránh mà trợn to mắt nhìn Tô Minh, hoàn toàn ngây người. Mãi cho đến khi Tô Minh nâng tay lên, mắt vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm Bạch Linh, rồi hắn đứng dậy quay đầu định đi. Người... là ai? Sau lưng hắn, chuyển đến giọng sợ hãi mềm nhẹ của Bạch Linh. Tô Minh. Tô Minh đi tới trước giường, giây phút chạm vào Bạch Linh, từ trên mặt cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo, khiến lòng của Tô Minh chua xót cũng hiểu rõ. Nơi đây không chân thật, nó chỉ là giả. Đây là ông lão sửa huân nói về tạo hóa. Đây là lấy ký ức của Tô Minh làm trung tâm sáng tạo ra thế giới ảo. Nơi đây là một giới không. Bởi vì trong mùa nóng bức, mặt của Bạch Linh lạnh lẽo là cảm giác cuối cùng đất tuyết trong ký ức của Tô Minh. Tất cả chỉ là giả. Tạo hóa kỳ hạn 3 ngày là để Tô Minh ở trong thế giới ký ức, cảm ngộ vận mệnh tồn tại. Người có thể không tin tưởng, có thể cho rằng ô sơn trong ký ức chỉ là giả. Chỉ cần ngươi ra tay, đem tất cả người quen thuộc nơi đây, A Công, Lôi Thần, Bắc Lăng, Ô Lạc, Trần Hân, Bạch Linh, tất cả người đều giết sạch sẽ. Chỉ cần ngươi ra tay được, thì tất nhiên có thể thấy, mỗi người bị ngươi giết chết lộ ra biểu tình. Khi đó, ngươi sẽ thấy ra tất cả, rốt cuộc là thật hay giả. Khi đó, ngươi có thể làm được là nghịch chuyển ô sơn, hoàn toàn kết thúc nó. Quên đi, sau này không còn chút liên quan, không thể ảnh hưởng nỗi lòng của ngươi nữa. Mặc kệ tương lai, có người lấy ô sơn làm chuyện gì đó, chỉ cần ngươi có thể chọn ra tay, tất cả sẽ thành mây khói, như thật sự thức tỉnh, vỡ nát cái ngươi không tin, thế giới này và người sau lưng nắm giữ vận mệnh ngươi. Nếu ngươi tin, vậy phải có quyết tâm chấp nhận, từ nay về sau, vì ô sơn mà xuất hiện hàng loạt gian nan, hàng loạt đau thương và ly biệt. Dù lựa chọn thế nào, đây sẽ là một lần viên mãn ngắn ngủi, một viên mãn có thể khiến Tô Minh trong tế cốt cảnh, cuối cùng bước ra nửa bước, đạt về hướng đường man hồn. Vì viên mãn này có thể hóa thành cố chấp, khiến Tô Minh bước vào man hồn không mê mang, khiến khả năng thành công tăng lên chút. Tại sao ta cảm thấy ngươi quen thuộc như vậy chứ? Giọng Bạch Linh truyền vào tai của Tô Minh, sau lưng hắn, cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn. Đừng đi! Cô khẽ nói bước xuống giường, vùi vào lưng của Tô Minh. Ánh sao xuyên qua lều ra, mông lung rơi rụng, hòa vào ánh trăng. Không chia rõ trăng sao, không chia rõ mộng tình, không chia rõ rực rỡ là gì, bi ai là gì, nhớ nhung là gì. Càng không chia rõ, nam nữ này ai đang rơi lệ. Gió trăng xa xôi không mang đi ngoài một lần tỉnh mộng, cả đời làm bạn. Lưu luyến như vậy, càng lúc càng xa, không bằng không gặp. Tổ mình nên đi, dù không đi xem như hắn chân quý lần tạo hóa, ông lão sửa huân đã tặng cho. Vì 3 ngày tạo hóa này có thể giúp đỡ hắn đối kháng với đại kiếp nạn sắp tới. Hủy diệt tất cả tốt đẹp hư ảo, giết tất cả người có lẽ bị hư cấu ra, bao gồm người thân, bạn bè, tình yêu, tình nghĩa, tất cả của hắn, tạo ra một loại quyết tâm vì biến mạnh, vì phản kháng mà trả giá tất cả. Chuẩn bị một loại gọi là cường giả lạnh lùng, để mọi thứ hủy diệt, tạo ra cái mới. Đây là ý nghĩa chân chính của 3 ngày tạo hóa, chính là điều ông lão sửa huân hy vọng Tô Minh làm được, như một lần im lặng bùng nổ. Như là chặt đứt suy nghĩ, cắt đứt ký ức, không để quá khứ ra sao, mặc kệ tương lai thế nào, tạo ra cái mới thay thế ký ức, dùng vô tình lạnh lùng, hoàn thành một lần lột xác cực kỳ quan trọng. Lần lột xác này là tế cốt đại viên mãn, trở thành cường giả man hồn, đây mới là tạo hóa. Tô Minh đối với những điều này hiểu ra ngày càng rõ. Hắn đoán ông lão sửa huân trợ giúp, lờ mờ cảm giác nếu mình làm theo cách của đối phương, hủy diệt rồi làm cuộc đời mới thì sẽ nắm giữ vận mệnh của mình. Giây phút làm lại, hắn sẽ bị tâm tình viên mãn mà cảm nhiễm hồn. Vì hồn viên mãn mà khi tạo ra cuộc đời thì sẽ tạo ra man tượng thuộc về Tô Minh hắn. Cũng đại biểu khi hắn rời khỏi đây, không là tế cốt nữa, hắn sẽ ở trong lực lượng này, trong tạo hóa. Có lẽ ông lão sửa huân trả giá rất lớn để thi triển, một phen trở thành cường giả man hồn. Do đó đối mặt với đại kiếp nạn tiếp đến trong đời hắn. Ông lão sửa huân vì hắn bày ra một con đường, dù Tô Minh không biết đối phương là ai, nhưng hắn cảm giác được ông lão không có ác ý với mình. Trận tạo hóa này, món quà lớn này, Tô Minh không thể nhận. Vì cái giá là hủy diệt tất cả, Tô Minh không thể một trưởng giết Bạch Linh ôm lưng mình không? Hắn có thể chấm dứt mạng sống A Công ngủ say trong mộng không? Hắn có thể tự tay giết Trần Hân bởi vì viên mãn không? Hắn có thể giết chết Lôi Thần, giết cha mẹ gã, đập nát ô sơn thành bụi phấn không? Ta không làm được. Tô Minh cười thảm. Hắn cảm nhận được Bạch Linh ôm lưng hắn chuyển tới ấm áp, hắn làm không được. Thời gian trôi qua, Tô Minh đứng đó, Bạch Linh ở đằng sau ôm hắn. Sắc trời dần không tối đen nữa, mà đã dần sáng. Một đêm này hai người cứ đứng tựa vào nhau, không nói một lời. Bạch Linh cứ vùi đầu vào lưng của Tô Minh, tiếng tim đập khiến cô rơi lệ mà chẳng biết tại sao. Có lẽ lệ rơi là tương tư, nhưng lau không đi, nhuộm đẫm vạt áo của Tô Minh. Mãi cho đến khi bình minh tới, Tô Minh lựa chọn rời đi. Bạch Linh yên lặng nằm trên giường như đang ngủ, nhưng mắt lệ vẫn rơi, từng giọt ướt gối, không thấy đâu nữa. Trong giọt nước mắt, ẩn chứa bao nhiêu lần quay đầu, bao nhiêu lần nhớ nhung, bao nhiêu lần than thở. Có lẽ chính Bạch Linh cũng không thể đếm rõ. Đi trong nắng sớm, Tô Minh bước ra khỏi bộ lạc. Lặng lẽ đi ra trong rừng cây, nhìn ánh nắng thành chùm sáng xuyên qua lá cây, đi ra khỏi bộ lạc Ô Long. Trên vai hắn ngồi Tiểu Hồng, cảm nhận Tô Minh phức tạp, một đường im lặng. Đây là ngày đầu tiên. Thời gian cho Tô Minh lựa chọn chỉ còn có 2 ngày. Vốn hắn định đi ra khỏi bộ lạc Phong Quyến một chuyến, nhưng giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa. Hắn nhìn ô sơn dưới ánh nắng, không có ý nghĩ đi xem di tích hỏa man. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập tinh thần hắn. Hắn lựa chọn về nhà, về bộ lạc, về nhà của hắn. Bộ lạc ô sơn, sáng sớm như vạn vật sống dậy, các tộc nhân trong khói bếp tự làm việc của mình. Đám trẻ vĩnh viễn không biết mệt, khi ban ngày đến thì mong chờ chơi đùa cùng chúng bạn. Tô Minh trở về nhìn bộ lạc thân quen. Hắn yên lặng ngồi ngoài lều, nhìn trời xanh mây trắng, nhìn ánh nắng rực rỡ. Nhìn trong bộ lạc, tất cả thuộc về ký ức. Hắn muốn lại lần nữa khắc sâu tất cả điều này, như có một thanh đao khắc bức tranh ấn vào lòng của hắn, khắc sâu trong linh hồn. Chẳng lẽ chỉ có hủy diệt, những điều đó mới xem như là nắm giữ vận mệnh thôi sao? Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Loại hủy diệt này có lẽ đúng là khiến người nắm giữ vận mệnh, vì trái tim lạnh lùng không chứa được một chút tình cảm. Nếu không còn tình thì tất cả thủ đoạn của đối phương không tìm thấy mục tiêu. Nhưng mà... Tô Minh nhìn đám trẻ con chạy tới chạy lui trên đất trống trước mặt, nhắm mắt nghiền lại. Bọn họ cũng là giả dối sao? Sắc trời dần tối, hoàng hôn trôi đi, ánh trăng rơi trên mặt đất. Tô Minh luôn ngồi đó nhìn bộ lạc, không suy tư nữa mà im lặng nhìn trời mọc rồi trời lặn. Hắn biết khi mặt trời lại dâng lên là ngày cuối cùng hắn ở trong ô sơn, trong ký ức. Có lẽ lần tới không biết là khi nào, có lẽ là sẽ không còn nữa. Mắt Tô Minh khép lại, bên tai vang vọng huân khúc trong bộ lạc, một đêm trôi qua. Khi sáng ngày thứ 3 đến, bầu trời không sáng sủa mà có mây đen, đổ mưa phùn. Nhưng Tô Minh trong ngày cuối cùng không nghĩ gì hết. Hắn cười làm bạn bên A Công nói chuyện, vui vẻ giúp đỡ Nam Tùng xa xa, chỉnh sửa dược phòng. Hắn như là đứa trẻ con, chơi đùa cùng với bọn nhóc, kể chuyện cho chúng nghe. Đôi khi vang lên tiếng cười trong trẻo, thành thanh âm êm tai nhất bộ lạc. Hắn và Lôi Thần cười đánh lộn. Như năm đó thiếu niên đối với bên ngoài mở mịt vô tri, thậm chí không có suy nghĩ nào. Có bạn của mình, có người thân vui vẻ vô âu lo. Bên ô lạp, dù vẫn rất khinh thường Tô Minh, nhưng hắn luôn mỉm cười không chút oán trách, chủ động làm giúp việc của cô. Tô Minh nhìn thấy nụ cười của ô lạp khẽ ngẩn ra. Cô khuôn mặt lạnh lùng, dần dịu đi. Bên Bắc Lăng, Tô Minh như không biết mệt mỏi, dùng thời gian cuối cùng rất khách sáo, nghĩ đến lúc nhỏ trợ giúp. Nghĩ tới ân dạy bắn tên, dù là Bắc Lăng lạnh lùng cũng im lặng phức tạp nhìn Tô Minh gật đầu. Hai người ở đó như rất nhiều năm trước, cùng nhau bắn tên. Còn Trần Hân, cô vui vẻ ngồi một bên, nhìn hai người đàn ông trước mắt đều đi vào trong lòng mình. Đôi khi tiến lên đưa nước, tiếng cười réo rắt. Tất cả người của bộ lạc trong ngày hôm nay đều cảm giác trên người của Tô Minh có gì đó khác biệt. Hôm nay từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, mãi cho đến đêm khuya, hắn đều bận tới bận lui, nụ cười trên mặt của hắn luôn tồn tại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trăng reo rắc, đằng sau nụ cười ẩn chứa lưu luyến không ai nhìn thấy. Khi đêm xuống, nụ cười của Tô Minh trở thành cay đắng. Hắn nhìn ánh đèn quanh bộ lạc dần tắt đi, nhìn tất cả từ phồn hoa biến thành yên tĩnh, tim đau đớn. Phải rời đi rồi sao? Tô Minh thì thào, hắn biết khi mặt trời lại lần nữa dâng lên, hắn sẽ biến mất trong điều tuyệt vời này. Cay đắng trên mặt của hắn dần biến thành mỉm cười. Hắn phải cười, hắn muốn cười, dù rời đi thì chỉ có được 3 ngày này, hắn đã thấy thỏa mãn rồi. Mỉm cười, Tô Minh không nhìn ánh trăng, không xem bốn phía tối đen và bộ lạc nữa, vén rèm đi vào trong. Hắn nằm trên chiếc giường nhỏ thuộc về hắn, nhìn bốn phía quen thuộc, hắn mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Ngủ đi, có lẽ vừa tỉnh lại, mình còn ở đây. Tô Minh khẽ thì thào. Cuối cùng, hắn vẫn không chọn con đường ông lão đã sửa huân chỉ. Dù có đi xuống, hắn vẫn được man hồn. Dù có đi tiếp, hắn vẫn có tư cách đối kháng với kiếp nạn sắp đến. Dù là vậy, thì hắn vẫn lựa chọn đường của mình. Tất cả là thật giả, cũng chưa chắc là thật giả. Hoa trong gương, trăng trong nước, trăng vẫn là trăng, hoa cũng là hoa. Hủy diệt có thể tạo ra tân sinh, nhưng giữ lại tất cả, khắc sâu trong ký ức, thành xinh đẹp quý giá nhất cuộc đời, khiến tim của mình không lạnh, khiến tình mình không diệt, chưa chắc không thể tạo ra tân sinh. Vận mệnh là của ta, ta tự lựa chọn, ta nói nó là thật, thì nó ở trong lòng ta chính là chân thật. Tô Minh khẽ nhắm mắt, chậm rãi thiếp ngủ. Tử biệt Ô Sơn của ta, tạm biệt người thân của ta, bạn ta, tình yêu của ta, tất cả thơ ấu của ta, vĩnh viễn ở trong lòng ta, ở sâu nhất đáy lòng thành ấm áp của ta, tạm biệt. Đây là từ khi hắn đi khỏi Ô Sơn, dù trên Cửu Phong cũng chưa ngủ say như vậy, cảm giác đó là mùi trong ký ức. Giây phút ngủ say, Tô Minh không nghe thấy có tiếng thở dài vang vọng. Tiếng thở dài ẩn chứa khiến người mơ màng, không thể phân rõ. Thế giới dần bị sương mù bao phủ, trời đất biến hư vô. Khi Tô Minh lại mở mắt ra lần nữa, đầu tiên nghe thấy là tiếng nước biển, ngửi là mùi tanh của biển, thấy là đảo nhỏ cô độc, bốn phía không còn Ô Sơn, không có bộ lạc, chẳng có chút bóng người. Duy nhất chính là Hạc Chọc Lông nằm đó mở to mắt. Tô Minh đứng đó thật lâu, rất lâu, mãi cho đến khi nhắm mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở ra. Tỉnh mộng. Chớp mắt Tô Minh còn nhận ra tình hình ba ngày qua, bi thương từ nay về sau hòa vào khí chất của hắn, là hồn bi, là nhớ thương nhà, là xót xa gió không thể thổi tan. Đây là tốt đẹp hắn lựa chọn. Khẽ thở dài, Tô Minh chắp tay cung kính cúi sâu đầu, hướng đảo ở dưới chân. Hắn bái là bộ lạc Ô Long, cảm ơn ba ngày tạo hóa. Sau khi cúi đầu, Tô Minh ngẩng đầu lên cất bước tiến tới, túm lấy Hạc Chọc Lông rồi hóa thành cầu vồng lao về hướng bầu trời. Sau lưng của hắn, đảo chậm rãi biến mất, chỉ có huân khúc đau thương nức nở, vang như lên đưa tiễn Tô Minh, mãi cho đến khi hắn đi xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma, xin được cảm ơn Khải Trần Văn, Công Đồng, Nghĩa Nguyễn, Phước Hà, Tấn Hương Dương, Mao Mao. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.